Khủng bố sống lại, chương 232, thấy phải thứ không nên thấy. Một người đang đứng ở đằng sau ghế sofa. Người kia mặc một bộ quần áo bẩn vô cùng, thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch không có một chút màu máu nào. Đôi mắt chết lặng, trống rỗng. Ngay khi Trương Vĩ nhìn về phía nó cũng hơi cử động đầu một chút, sau đó nhìn về phía Trương Vĩ. Còn mẹ nó! Trương Vĩ giật mình vì quá hoảng sợ. Chiếc gương trang điểm bị tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đất vỡ tung tóe. Sắc mặt của Dương Gian như thường, hắn ngồi yên lặng ở bên cạnh. Nhìn thấy rồi à, con quỷ kia ở đâu vậy? Trương Vĩ run rẩy chỉ tay về phía một cái ghế sofa để một mình và nói. Nó ở đằng sau chiếc ghế này, nó đang đứng ở đằng sau. Dương Gian liếc mắt nhìn qua một chút nhưng không thấy ai ở đó hết. Chuyện này cũng rất bình thường. Họ chỉ có thể thông qua gương hoặc là kính thì mới có thể thấy được nó. Mắt thường là không thể nào nhìn thấy nó được. Ngay cả mắt quỷ của hắn cũng như thế, không thể nhìn ra được. Cũng có thể nói theo cách khác, nó là một con quỷ tồn tại ở bên trong tấm gương. Trước mắt nó cũng không thể nào can thiệp vào thế giới của hiện thực. Dương Giang nói, nếu tôi đoán không sai, thì nó đã đi theo cậu suốt ngày. Khi cậu đi học lớp với chúng tôi thì nó cũng đã đi theo bên người của cậu rồi. Trương Vĩ hỏi, vậy tôi phải làm cái gì đây? Dương Giang nói, phải tìm ra nguyên nhân mới được. Phải có nguyên nhân gì đó thì con quỷ ở trong gương này mới đi theo cậu. Hiện tại tôi chưa thể hiểu được rõ nguyên nhân này là cái gì, cho nên tôi mới phải đi đến nhà của cậu một lần. Cậu gặp phải nó là thứ nhất, chính là ở trong ngôi nhà này. Rất có thể nguyên nhân của chuyện này nằm ở bên trong. Cậu thử nghĩ lại xem, trong nhà cậu có xảy ra chuyện gì bất thường hay không? Từ những gì mà tôi trải qua từ trước ta cho thấy, con quỷ này không có khả năng tự nhiên xuất hiện ở trước mắt của cậu. Đương nhiên cũng có thể có khả năng đó xảy ra. Trương Vĩ nói, lúc nãy tôi hoảng sợ quá, xém tí nữa là đái ra cả quần rồi. Cậu để cho tôi bình tĩnh lại một chút đã. Dương Văn nói, vậy thì cậu cứ bình tĩnh lại đi đã, không cần phải quá sợ hãi đâu. Ít nhất nó cũng đã đi theo cậu 2 ngày rồi mà. Không thể không nói, vận may của cậu đúng là rất tốt, mãi mà con quỷ kia không có tìm được cơ hội ra tay. Chuyện này có thể cũng còn liên quan đến hoàn cảnh sinh hoạt của cậu nữa. Chỗ này là tiểu khu cao cấp, mật độ dân số rất nhỏ. Dưới tình cảnh này, con quỷ có rất ít cơ hội để ra tay. Nhưng từ khi bắt đầu họp lớp tới hiện tại, đầu tiên là chuyện Thượng Quan Vân bị tập kích ở trong KTV. Tiếp đó là người cảnh sát tên Trường Nguyên ở trong cục cảnh sát. Từ 2 chuyện này có thể thấy được, một khi tiến vào những khu vực có số lượng người càng đông, thì tỷ lệ thành công của con quỷ này sẽ càng lớn. Hả? Lúc này, Dương Gian đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2. Không phải là biệt thự đã bị phong tỏa rồi hay sao? Đúng ra thì chỉ có mỗi 2 chúng ta ở trong này thôi chứ. Vì sao lúc nãy tôi lại nghe thấy có tiếng động gì đó ở trên tầng 2? Trương Vĩ lại run rẩy. Không phải chứ, lại xảy ra chuyện gì nữa hay sao vậy? Xịt, đừng có nói chuyện, để yên tôi lắng nghe xem sao. 2 người giữ yên lặng, quả nhiên là có âm thanh truyền xuống từ tầng 2. Thế nhưng âm thanh cũng không lớn, không thể nghe rõ được đó là âm thanh của cái gì hết. Giống như là có người nào đó đang nói chuyện, lại giống như là có người đang giãy giụa vì đau đớn ở trên đó. Dương Giang nói, quả nhiên là có tiếng động, đi lên xem thử đi. Trương Vĩ nói, hắn ta không cảm thấy đau lòng chút nào với căn biệt thự mấy ngàn vạn cả. Chuyện này cậu cũng định lên xem, sự tò mò sẽ hại chết người đó, vẫn nên là báo cảnh sát đi, nếu không thì tôi sẽ phóng hỏa, đốt luôn cả căn biệt thự này. Cậu thấy như vậy có được hay không? Thử xem dùng lửa có đốt chết quỷ được hay không? Dương Giang nói, chưa hiểu rõ mọi chuyện thì đừng có làm loạn. Tôi đi lên thử nhìn xem, nếu thực sự là quỷ thì tôi sẽ đi ngay. Hơn nữa quỷ sẽ không bị đốt chết, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Hiện tại, hắn cũng đã có chút tự tin khi đối mặt với quỷ. Thời gian hồi phục của lệ quỷ đã được kéo dài, khống chế 2 con quỷ. Lại thêm một ít kinh nghiệm sau vài lần chạm trán với lệ quỷ. Nên hiện tại hắn đã không còn có quá sợ hãi khi đối mặt với lệ quỷ như lúc ban đầu. Trương Vĩ nói, vậy tôi đi chung với cậu. Dương Giang không có từ chối. Vậy cũng được, cậu đi theo tôi thì sẽ an toàn hơn một chút, dù sao ở tầng 1 cũng có quỷ tồn tại. Rất nhanh, 2 người đã đi lên lầu, sau đó lần mò theo phương hướng của âm thanh, đi đến trước một căn phòng. Trong phòng lại truyền ra một tiếng động. Quả có con mẹ mày ấy, anh ruột tao ở đây rồi, mấy thứ quỷ quái bọng bậy lo mà cút xéo hết đi. Còn công đợi dân gian đi điều tra xem có chuyện gì xảy ra, thì Trương Vĩ lại đột nhiên nhảy dựng lên, tung chân đạp một phát vào cánh cửa khiến cho nó bật tung ra. Trong phòng, rèm cửa sổ đã bị che lại nên có vẻ rất tối tăm, nhưng hai người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở bên trong. Lúc này ở phía dưới sàn nhà có một người đàn ông trung niên không mặc quần áo, nằm sấp trên mặt đất, bò bò về phía trước. Ở bên trên là một người phụ nữ thành thục, tuổi khoảng chừng 35-36 tuổi, đang cầm roi già quất vào mông của người đàn ông. Thế nhưng, trên mặt của người đàn ông này không có vẻ gì là đau khổ hết, mà nét mặt ông ta còn lộ ra vẻ sung sướng, vui vẻ. Ngay khi cửa phòng bị mở ra, hai người ở bên trong giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Hiện tại, người người, tám con mắt mở to ra nhìn chằm chằm vào nhau. Khung cảnh như bị ngưng lại. Phải mất nửa ngày thì Trương Vĩ mới mở miệng ra và hỏi. Chà, dì Hoàng, hai người đang làm cái gì vậy? Dương Giang không đành lòng nhìn, hắn ta vội vàng quay đầu ra chỗ khác. Trong lúc vô tình, hình như đã thấy cái gì không nên thấy rồi. Khục khục khục. Trương Hiển Quý ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Hiện tại trên mặt ông ta hiện ra vẻ xấu hổ, không biết nói gì hết. Cho nên ông ta chỉ có thể dùng tiếng ho khan để thay thế. Trương Vĩ dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy ông ta, dường như hắn ta đang nhớ lại cảnh lúc nãy. Dương Gia ngồi ở bên cạnh, hắn không quan tâm đến mọi thứ. Hắn chỉ ngồi yên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tỏ ra không biết chuyện gì hết. Mấy người ngồi yên trên ghế, chẳng có ai mở miệng hò hé một lời nào. Lúc này, một người phụ nữ tầm 35-36, trông rất thành thục, bưng mấy ly cà phê đến. Đầu tiên bà đưa một ly đến trước mặt Dương Giang, tiếp đó là Trương Hiển Quý và cuối cùng là Trương Vĩ. Nhưng từ đầu đến cuối bà ta không dám ngẩng đầu lên. Đến tận giờ mặt bà ta vẫn còn đỏ. Cà phê của mọi người đây. Tên của bà ta là gì? Dương Giang không biết, chỉ biết bà ta là họ Hoàng, là người giúp việc chính trong nhà của Trương Vĩ. Thế nhưng, người giúp việc sao lại xinh đẹp, thành thục, mỹ hoặc, ngực nở mòng cong được như thế này chứ? Đây cũng không phải là phim truyền hình mà. Cho nên, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là tình nhân của Trương Hiển Quý, cha của Trương Vĩ bao nuôi với thân phận là cô giúp việc. Dù sao với giá trị con người và địa vị của Trương Hiển Quý, mấy chuyện này cũng không quá kỳ quái. Thứ mà bọn họ kỳ quái chính là chuyện mà bọn họ vừa nhìn thấy lúc nãy. Lúc ấy cũng kỳ quái rồi. Điều kỳ quái hơn nữa là để cho Trương Vĩ nhìn thấy, mà còn nhìn rất rõ ràng. Mặc dù không thể nói ra ngoài, lòng Dương Gian lại không thể không tặng cho Trương Hiển Quý một like. Người lớn thật sự là rất biết cách để chơi. Dương Gian bưng cà phê lên, hắn đang chuẩn bị uống. Trương Vĩ lại ngăn cản. Trương Vĩ nhíu mày, hắn ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Từ từ đã, Dương Gian, đừng có uống, hình như cà phê này có vấn đề. Sao vậy? Trương Vĩ nói. Rõ ràng lúc trước, tôi đã kiểm tra trong nhà rồi. Trong nhà đã hết nước rồi, như vậy lấy đâu ra nước để pha cà phê nữa? Chẳng lẽ là... Nói đến đây, hắn ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người dì Hoàng này của hắn ta. Thế nhưng dựa vào lượng nước tiểu của dì ấy, chắc chắn không thể đủ dùng cho cả 3 ly cà phê được. Cho nên cà phê cũng không có vấn đề gì hết. Dương Giang, có thể uống được. Trương Hiển Quý nói. Đầu óc con đang nghĩ cái gì thế? Trương Vĩ nói. Cha à, sao cha lại biến thái như vậy chứ? Như vậy thì sau này con và cha sao ở chung với nhau được? Thế nhưng mà, chuyện ở trong phòng bị con nhìn thấy thì cũng thôi đi. Đây, bị cả Dương Gian nhìn được. Cha nói xem, sau này con làm sao dám kết bạn với người nào nữa chứ? Đâu còn mặt mũi mà kết bạn. Trương Hiển Quý nói. Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lúc đó cha đang cúi xuống kiếm đồ. Nhưng sau đó dì Hoàng không cẩn thận té ngã trên người của cha. Thật ra giữa cha và dì ấy chẳng có gì cả. Hai con đừng có hiểu lầm. Trương Vĩ nghiêm túc nói. Không cần phải giải thích nhiều. Cái đó con hiểu mà. Con có phải là đứa trẻ lên bà đầu mà cha cần phải giải thích? Ở trong ổ cứng của con có một file. Tên là gì nhỉ? À, tên là Quyết Chiến Thu Doanh Sơn. Trong đó có rất nhiều tư liệu nói về chuyện này. Bình thường do con học không giỏi, cho nên những động tác có độ khó cao như vậy thì con không thể nào thực hiện được. Dương Giang cảm giác hai cha con nhà này đều rất lợi hại, còn không phải là loại lợi hại bình thường nữa. Lúc này, mặt mò của Trương Hiển Quý cũng phải đỏ ửng. Ông ta nói, thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Người này là bạn học của con à? Nhìn qua là biết được, cậu ấy là một nhân tài. Sao con không giới thiệu cho cha một chút? Trương Vĩ nói, Dương Giang là bạn học của con, tên hiệu là Đại Ca. Lúc trước con cũng đã từng nói qua với cha rồi. Lần này là do trong nhà xuất hiện quỷ, cho nên mới mời đại ca đến đây xem một chút. Trương Hiển Quý hơi kinh ngạc nói, vậy à, người bạn học của con cũng hiểu được phong thủy, huyền học. Dương Giang nói, để cho chú Trương chê cười rồi, cháu cũng không hiểu cái gì gọi là phong thủy, huyền học. Chỉ là thỉnh thoảng hay thay người khác xử lý những chuyện đặc thù mà thôi. Trương Hiển Quý nói, chuyện đặc thù gì vậy? Có thể nói cho chú nghe một chút hay không? Vì chứ chuyện kỳ quái thì chú cảm thấy rất hứng thú. Trương Vĩ ở một bên chen lời, cha chỉ cảm thấy hứng thú với dì Hoàng thôi chứ, liên quan gì đến mấy chuyện này? Trương Hiển Quý nói, tiểu tử thúi, nói cái gì thế, muốn ăn đòn à? Trương Vĩ nói, tỷ về con sẽ nói cho mẹ nghe. Trương Hiển Quý nói, lần trước không phải con muốn một chiếc xe thể thao 3.000 vạn à, ngày mai cha mua cho con. Chuyện này con cứ xem như là chưa từng xảy ra nhé, con thấy thế nào? Trương Vĩ nói, được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Dương Văn nói, chú Trường, dựa vào địa vị và quyền lợi của chú Trường thì chắc chắn chú đã nghe qua được những chuyện kỳ quái xảy ra trong thành phố Đại Dương rồi chứ. Nếu không nghe nhiều chuyện khác thì chắc chú cũng đã nghe qua về chuyện ở trường trung học phổ thông số 7 rồi nhỉ. Đối với chuyện ở trường học thì chú hiểu được bao nhiêu? Trương Hiển Quý nói, chỉ nghe phong phanh mà thôi, đều là những tin đồn bậy bạ. Tính chân thật của những tin đồn này còn phải bàn luận nhiều hơn nữa. Thật ra chú đã cho người đi điều tra qua chuyện ở trường trung học phổ thông số 7 rồi. Đúng là ở trong chuyện này có rất nhiều điểm nghi ngờ. Cứ cho là những điều đó là do quỷ đi nữa thì chú vẫn có một khó hiểu. Dù sao có những thứ chúng ta chỉ tin tưởng khi được nhìn thấy chuyện này tận mắt. Dương Giang mở miệng nói, việc chú nghi ngờ là rất chính xác. Chúng ta đừng nên tin tưởng mọi thứ một cách mù quáng. Nhưng mà chuyện này là thật. Hơn nữa, quỷ đã xuất hiện ở nhiều nơi rồi. Trước đó cũng đã có người chuyên đi xử lý những việc này. Mà cháu cũng đang đảm nhiệm công việc này. Nếu chú Trường hứng thú như thế, cũng nên tìm hiểu nhiều một chút. Dù sao điều này cũng không phải là xấu. Trương Hiển Quý tiếp tục hỏi. Ông ta cười cười. Vị bạn học này bảo là đã tham gia vào công việc này. Cháu có cái gì đó để chứng minh không? Không phải là chú nghi ngờ gì cậu đâu. Mà dù sao đi nữa, thì cháu cũng là bạn học của Trường Vĩ nhà chú, cho nên chú muốn xác định một chút xem có phải là có chuyện linh dị thật sự hay không. Gần đây chú nghe rất nhiều về chuyện này, nhưng chú lại không có cách nào khẳng định được. Mà hôm nay lại gặp được cháu là người có tham gia vào phương diện này, cho nên chú muốn hỏi nhiều một chút để giải tỏa những khúc mắc ở trong lòng chú mà thôi. Trường Vĩ nói, cha, cha, cái này con có thể chứng minh được, trong nhà của chúng ta đang có một con quỷ. Trương Hiển Quý nói, nói bậy nói bạ, nếu trong nhà quả thật là có quỷ thì sao cha lại không động trúng nó? Dương Giang nói, Trương Vĩ nói thật đấy, cảnh sát đã phong tỏa biệt thự nơi này rồi, mục đích của việc này chính là để cách ly nơi này, không cho chuyện lên dậy quách tán. Còn việc thông báo là rò rỉ khí gà chủ yếu là để ngụy trang. Mục đích hôm nay cháu đến đây cũng chỉ là để điều tra mọi chuyện mà thôi, chỉ là không nghĩ ra được lại gặp phải chú ở đây. Nhưng vì sao hai người có thể tiến vào bên trong khi biệt thự đã bị phong tỏa, rất nghiêm mật như vậy được? Trương Hiển Quý nói, khi sửa sang lại biệt thự, thì chú đã cho làm một đường hầm. Sau đó ông ta hơi kinh ngạc nói, vậy mà cháu có thể phong tỏa được cả nơi này? Chỉ là một người học sinh cấp 3 mà có năng lực lớn đến như vậy hay sao? Thế nhưng khi ông ta nhìn thấy bộ dạng của Trương Vĩ, chả các gì là đàn em đi theo phía sau lưng của Dương Giang. Ông ta cũng nghĩ hẳn là Dương Giang có bản lĩnh gì đó thì đứa con ngổ ngáo này của ông ta mới tâm phục khẩu phục như vậy. Dương Giang nói, nghề nghiệp này cực kỳ nguy hiểm. Nếu còn có thể sống sót thì sẽ có một chút đặc quyền. Chút chuyện nhỏ đó không tính là cái gì. Trương Hiển Quý nói, nếu cậu đã cho rằng trong biệt thự này có quỷ, vậy người bạn học này không ngại cho chú nhìn xem một chút có được hay không? Dương Giang nói, Chuyện lên dậy khác nhau, quỷ cũng có những cách thức xuất hiện khác nhau. Hiện tại muốn xem con quỷ ở trong biệt thự này cũng đơn giản mà thôi. Chỉ cần dùng một tấm gương là được. Chỉ cần soi bốn phía là được. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ dễ dàng thấy được nó thôi. Dù sao ngôi biệt thự này cũng không lớn lắm. Trương Hiển Quý lập tức nói. Tiểu Hoàng, lấy cho anh cái gương đi. Người dì Hoàng của Trương Vĩ rất nhanh cầm một cái gương nhỏ đưa đến. Cái này có thể sử dụng được không? Trương Hiển Quý nhìn nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian lập tức nói. Đủ rồi. Rất nhanh, Trương Hiển Quý cầm tấm gương soi xung quanh người của ông ta. Trương Vĩ vội vàng chỉ tay về phía chiếc ghế sofa lúc nãy. Chà, chính là chỗ đó. Lúc nãy con thấy nó đứng ở đó. Nếu không phải cần có Dương Gian ở đây, thì con đã chuồn từ lâu rồi. Nếu con trai ông ta đã nói như vậy, chắc chuyện này là có thật. Dù sao tiểu tử này cũng không có lý do gì để nói dối. Hơn nữa cũng sẽ không có lừa gạt ông ta vào lúc này làm gì. Vì vậy vẻ mặt của Trương Hiển Quý trở nên căng thẳng hơn một chút. Sau đó cầm chiếc gương soi về phía bên kia. Kết quả là không có cái gì hết. Không có bất kỳ một ai. Sau đó ông ta dùng gương soi trái soi phải một chút. Nhưng vẫn không có phát hiện nào. Trong phòng đều bình thường. Trương Hiển Quý nói. Không có cái gì hết. Đồng thời lắc đầu cười cười. Ông ta cười chính bản thân ông ta đã lớn đầu như vậy rồi, mà còn đi tin tưởng lời nói của mấy đứa học sinh. Xem ra gần đây ông ta nghe chuyện ma cũng hơi nhiều, ảnh hưởng đến phán đoán của ông ta. Vậy mà đứa con này của ông ta lại cùng Dương Gian đùa giỡn với ông ta. Tốt xấu gì thì ông ta cũng là một tổng giám đốc của một công ty xí nghiệp, giá trị con người cũng phải vài tỷ. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, chắc bị người ta cười cho thối mặt. Thế nhưng khi ông ta đặt chiếc gương lên trên bàn, bất chợt gương mặt của ông ta đột nhiên cứng đờ, nụ cười vụt tắt. Ở trên lan can của tầng 2, một người đang đứng yên ở đó không hề nhúc nhích. Bởi vì góc độ không đúng, cho nên cái gương chỉ soi được có một nửa người. Nhưng ông ta cũng có thể khẳng định ở đó có một người đang đứng. Hình ảnh bên trong tấm gương rất rõ ràng, cho nên không có khả năng ông ta nhìn nhầm được. Hả? Trương Hiển Quý mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên phía tầng trên. Nhưng ở đó lại trống rỗng, không có ai hết. Ông ta vội vàng quay đầu xuống nhìn vào tấm gương, thì nhìn thấy người này đột nhiên quay người rời đi, sau đó biến mất ở trên hành lang của tầng 2. Dương Giang mở miệng nói, con quỷ kia có thể di chuyển, lúc trước nó đứng ở đằng sau ghế sofa, hiện tại không chắc nó còn có ở đó nữa hay không, cho nên chú cứ kiên nhẫn tìm thêm một lát. Dù không biết nó ở đâu, chắc chắn sẽ ở trong căn biệt thự này thôi. Đại, đại ca, cậu vừa mới nói chuyện gì vậy? Trương Hiển Quý ngẩng đầu, giọng nói của ông ta đã có chút lắp bắp, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Trong biệt thự, ngoại trừ Dương Gian, Trương Vĩ, Trương Hiển Quý và người dì hoàng của Trương Vĩ ra, thì vẫn còn có một người thứ năm nữa. Đó chính là một con quỷ, âm hồn bất tán, luôn luôn bám theo sát mọi người. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, có nói nhiều đi nữa thì cũng không thể nào có sức thuyết phục bằng tận mắt nhìn thấy. Sau khi Trường Hiển Quý sử dụng chiếc gương và nhìn thấy được ở trong phòng này còn có một người khác nữa, người này là chỉ có thể nhìn thấy thông qua tấm gương, mắt thường là không thể nhìn thấy được. Nếu không phải là Trường Hiển Quý thấy Dương Gian vẫn còn bình tĩnh, ngồi yên tại chỗ, thì chắc là ông ta đã vội vàng cùng người con trai của mình và tình nhân bỏ chạy mất dép từ lâu. Dương Gian nhìn thấy sắc mặt của Trương Hiển Quý đột nhiên biến đổi, hắn cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy rồi. Sắc mặt của Trương Hiển Quý trở nên rất khó coi, ông ta bắt đầu cảm giác được sự ớn lạnh lan tỏa khắp toàn thân. Hiện tại ông ta đã bắt đầu đứng ngồi không yên, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Dương Gian nhắc nhở ông ta một câu. Chủ Trương không cần phải hoảng sợ, cứ cho là chú hoảng sợ đi nữa. Cũng chẳng có tác dụng gì. Chú cũng đừng có nghĩ đến việc chạy khỏi đời đây. Bởi vì Thí kia luôn luôn đi theo bên người của Trường Vĩ. Dù cậu ta đi đến đâu cũng vậy. Dựa vào tình huống trước mắt mà nói, mức độ nguy hiểm của nó thực sự không lớn. Chỉ cần không đứng gần tấm gương nào là được. Trường Hiển Quý vẫn còn đang rất khẩn trương. Chuyện này, cháu có thể giải quyết được hay không? Dương Giang nói. Trước mắt mà nói, thì trên đời này không có một ai dám cam đoan bản thân có thể giải quyết được một chuyện lên dậy cả. Ngay cả những người có kinh nghiệm phong phú nhất cũng thế. Mức độ khủng bố của quỷ là không cách nào xác định. Hiện tại chỉ cần biết được việc con quỷ này chưa có bắt đầu giết người thì đó đã là một tin tức tốt rồi. Mục đích đến đây lần này của tôi chính là muốn điều tra xem vì sao con quỷ kia lại quấn lấy Trường Vĩ. Gần đây Trường Vĩ có làm chuyện kỳ quái gì hay không, hoặc là đụng phải chuyện kỳ quái nào đó. Chứ nếu cậu ấy ở trong nhà suốt thì khả năng gặp được quỷ sẽ cực kỳ nhỏ. Coi như có đụng vào quỷ đi nữa, nó cũng sẽ không thể dây dưa mãi không buông thế này. Trường Hiển Quý nhíu mày thật sâu. Cậu nói đúng rồi đó. Nó không phải gặp được thứ kia ở nhà, mà nó đụng phải thứ này ở trên công trường. Mấy ngày trước chú có dắt nó đi qua công trường. Dương Giang hơi nghi hoặc một chút, sau đó nói. Chú có thể chắc chắn không? Trường Hiển Quý nói. Gần đây công trường đang tạm ngừng, bởi vì ở đó xảy ra chuyện. Có một vài công nhân bị mất tích. Lúc nãy chú đã nhìn thấy nó rồi. Bộ quần áo mà nó đang mặc chính là bộ đồ lao động trên công trường. Chú mới có thể khẳng định thứ này chính là đến từ công trường. Dương Giang gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Dựa vào yếu tố đó thì đúng là có khả năng này xảy ra. Trường Hiển Quý thực sự rất tỉnh táo. Nếu ông ta có thể trở thành người quỷ nhân, chắc chắn sẽ có tiềm lực rất lớn. Trong quá trình đối mặt với lệ quỷ thì điều quan trọng nhất và ưu tiên hàng đầu chính là sự tỉnh táo. Chỉ khi thực sự tỉnh táo thì người quỷ nhân mới có thể dựa vào những đầu mối có được để phân tích ra quy luật của lệ quỷ. Trường Hiển Quý nghiêm túc nói. Bởi vì cháu là bạn học của Trường Vĩ, những lời mà chú sắp nói có thể không được tiện cho lắm. Nhưng mà chú vẫn phải nói, vì chuyện này có liên quan đến tính mạng của Trường Vĩ, mà chú chỉ có mỗi một mình nó là con. Mong cháu giúp đỡ chú giải quyết chuyện này. Đương nhiên, chú sẽ có hậu tạ. Sẽ không để cháu phải làm không công đâu. Chỉ cần đảm bảo được sự an toàn cho Trường Vĩ, giá cả bao nhiêu thì cháu cứ tùy tiện mở miệng là được. Chỉ cần chú có thể trả nổi, thì chú sẽ không nhíu mày dù chỉ là một cái. Đối với ông ta mà nói, mạng của người con trai quan trọng hơn rất nhiều so với tiền bạc. Hơn nữa, Trường Hiển Quý cảm thấy bản thân ông ta đã sảng khoái như vậy thì chắc chắn Dương Gian sẽ không tiện sử dụng công phu sư tử ngoạm đâu. Trường Vĩ nói, chà, lời này của cha là có ý gì? Hiện tại đại ca không hề thiếu tiền. Cha cũng không thể dùng tiền để làm nhục người khác như vậy chứ. Không thể nào để cho người khác bảo là chúng ta cậy vào mấy đồng tiền mà đi khinh thường người khác. Đây chính là điều mà cha đã luôn dạy con mà. Dương Giang dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn ta một chút. Còn mẹ nó, hắn có nhớ là hắn đã bảo không thiếu tiền lúc nào đâu. Sao tên này có thể xuyên tạc như vậy được? Chỉ vì tiền mà hắn đã phải liều mạng xử lý chuyện lên dị. Chuyện này thì mấy tên phú nhị đại sống trong nhung lụa này làm sao có thể hiểu được chứ? Dương Giang nói. Chuyện này khác với những chuyện lên dị khác. Nó có chút đặc thù. Cháu chỉ có thể nói là cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Dù sao Trương Vĩ và cháu cũng là bạn học, cháu cũng không thể đứng trơ mắt nhìn cậu ấy chết đi được. Trường Hiển Quý có chút cảm kích, nói. Vậy thì cảm ơn cháu, nhưng cháu định khi nào thì bắt đầu đây? Dương Giang nói. Đã bắt đầu rồi. Nếu nguyên nhân của chuyện này không phải ở trong nhà, chúng ta nên đi đến công trường để nhìn một chút. Không tìm ra nguyên nhân là con quỷ này sẽ đi theo bên người cậu ấy mãi mãi. Như vậy thì trước sau gì cũng sẽ ra chuyện. Trường Hiển Quý chần chờ một lát, sau đó nói. Vậy thì chúng ta xuất phát ngay đi. Tiểu Hoàng, thu dọn một ít đồ, chúng ta đi khỏi đây. Sau này không cần trở về đây nữa. Thôi, khỏi đi. Không cần thu dọn đồ đạc gì nữa, chúng ta đi ngay thôi. Người dì Hoàng của Trương Vĩ gật đầu với Trường Hiển Quý. Dương Giang nói. Không có nguy hiểm gì đâu. Nếu trong nhà còn có thứ gì đó quý giá thì cứ thu dọn đi. Trước khi giải quyết xong chuyện này thì cháu đoán mấy người sẽ không có ai trở lại đây đâu. Hơn nữa còn có cháu ở đây, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Trương Hiển Quý nói. Vậy cháu cho chú thêm 10 phút. Thực sự ông ta vẫn còn có một số đồ quý hiếm ở trong nhà, không phải tiền bạc hay trang sức gì đó, chỉ là những tài liệu khá quan trọng. Trương Vĩ nói. Đại ca, cậu cũng chờ tôi một lát. Tôi đi cầm ít đồ. Nhưng Giang nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù nhìn thì cảm thấy con quỷ này rất đáng sợ, nhưng thực ra mức độ khủng bố của nó rất thấp. Dù sao thì mức độ nguy hiểm của nó hiện tại còn chưa hề cao. Một lát sau, Trương Hiển Quý cầm xấp tài liệu đi ra. Diêu Hoàng cầm một hộp đồ trang sức, còn Trương Vĩ lại cầm một chiếc ổ cứng mà hắn ta vừa mới tháo từ chiếc máy tính ra. Ngoài ra không ai cầm thêm cái gì nữa. Dương Giang nói, đi thôi. Rất nhanh, đám người đều lái xe đi khỏi chỗ này. Đi được nửa đường thì Trương Hiển Quý thả người tình nhân của ông ta xuống xe. Tiểu Hoàng, em cầm những thứ này về nhà đi, sau đó bỏ vào trong hòm sắt và cất cho thật kỹ. Nếu có chuyện đột xuất thì cứ qua công trường tìm anh. Có vẻ ông ta rất tin tưởng người tình nhân này của mình. Sau đó ba người đi thẳng đến công trường. Nhưng ngay lúc này, trong một khu vực phồn hoa của thành phố Đại Xưởng, ở chỗ này có một quán bar tên là Hoa Hồng. Và những ngày bình thường, bên trong quán bar sẽ chứa cả đống khách. Người qua người lại nườm nượp, nhưng đó chỉ là vào ban đêm. Còn ban ngày thì quán khá là vắng vẻ. Bấy giờ, ở trong một căn phòng lớn trên tầng 2 của quán bar, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trên người bộ đồng phục của cảnh sát quốc tế, trên tay đang cầm một cây gậy màu vàng. Sắc mặt người này có chút nham hiểm, hắn ta nói: "Vương Nhạc, chuyện này thì chắc cậu phải hiểu rõ hơn cả tôi. Nếu Dương Dằn không chết, hắn sẽ trở thành rắc rối cho cả tôi và cậu. Đây chính là chuyện sớm muộn mà thôi. Không biết tên tiểu tử này đã dùng cách gì mà hắn có thể khống chế được con lệ quỷ thứ hai. Thời gian lệ quỷ khôi phục đã bị hoãn lại một khoảng khá lớn. Nếu không sử dụng lực lượng của lệ quỷ thường xuyên, thì hắn có thể sống sót tận 1 năm. Trong thời gian 1 năm này, khả năng hắn trở thành cảnh sát quốc tế đời tiếp theo của thành phố Đại Sườn là rất lớn. Chắc cậu cũng không hy vọng thành phố này sẽ bị quản lý bởi một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch chứ?" Trên một chiếc ghế sofa rộng thùng thình, một người đàn ông ngồi trên đó. Thân hình người này khá to cao. Hiện tại trời rất nóng, mà người này lại quàng một chiếc khăn rất dày ở trên cổ. Trên miệng ngậm một điếu xì gà. Hai tay ôm hai cô gái trẻ, tuổi tầm 20, mặc váy ngắn, lòi cả mông ra ngoài. Người này gọi là Vương Nhạc, là ông chủ của Hoa Hồng. Vương Nhạc cười cười, rít một hơi thật mạnh, hạ tay xuống. "Triệu Khai Minh, cậu cũng phải hiểu rõ một điều. Dương Trang chỉ là phiền toái của cậu, không phải với tôi. Tôi thay cậu giết chết Nghiêm Lực và ba người thân của cậu ta đã là coi trọng mặt mũi cảnh sát của cậu lắm rồi. Cảnh sát đời trước là Chu Chính, khi hắn ta tìm đến tôi cũng không khách khí với hắn ta như vậy đâu. Hơn nữa, ai trở thành cảnh sát quốc tế đời tiếp theo của thành phố Đại Sườn không có quan hệ gì với tôi hết." Hắn lắc lắc điếu xì gà trong tay, miệng thở ra một ngụm khói. "Cậu bị Dương Gian mở mất một cái chân, đó là chuyện của cậu. Đừng có kéo tôi vào cuộc giao đấu giữa những người cảnh sát các cậu, ok?" Triệu Khai Minh dùng các cây gậy bằng vàng, khập khiễng đi đến, dùng ánh mắt hung ác và nham hiểm nhìn chằm chằm vào Vương Nhạc, sau đó nói: "Cậu đã bị cuốn vào chuyện này rồi. Bởi vì Dương Gian muốn báo thù cho Nghiêm Lực và người thân của hắn ta. Có lẽ cậu không biết rằng hắn đã dọn dẹp câu lạc bộ của Vương Tiểu Cường rồi hay sao? Chết một đám cổ đông, còn sống chỉ có mỗi một mình Mã Hữu Tài mà thôi." Vương Nhạc hút xì gà, nhếch miệng cười cười. Hắn ta chỉ vào đầu của hắn ta và nói: "Đầu của tôi không có bị nước vào. Triệu Khai Minh, cậu đừng coi tôi như là một thằng ngu chứ. Dù sao tôi cũng đã trót lọt qua rất nhiều chuyện lên vậy. Cậu có thể cho tôi một chút tôn trọng có được hay không? Vương Tiểu Cường không phải là đối thủ của hắn. Mà chuyện lên dị ở thôn Hoàng Cường lại khiến cho câu lạc bộ Tiểu Cường chết mất 5-6 vị người quỷ nhân. Cho nên, cái câu lạc bộ kia cũng chỉ có mỗi một mình Diệp Phong được coi như là có một chút. Còn lại chỉ là mấy tên người quỷ nhân lặt vặt, chỉ khống chế một con quỷ. Nếu đối đầu với Dương Dạng, cái đám đó sẽ chỉ càng chết nhanh hơn, cho nên không thể nào lộ mặt ra được. Còn phần về Diệp Phong, cậu ta có đối đầu với Dương Dạng thì cũng chỉ là chọi một mà thôi. Khả năng thắng không hề cao. Cho nên nếu tôi đoán không sai thì chắc Vương Tiểu Cường đã tìm cậu nói chuyện rồi. Cậu muốn tôi đáp ứng Vương Tiểu Cường cùng liên hiệp với Diệp Phong giết chết Dương Gian, sau đó sẽ đến lượt người như cậu làm ngư ông đắc lợi, mặc cho chúng tôi liều chết đánh nhau, còn cậu cứ ngồi chơi sợi nước." Triệu Khai Minh đứng trước cửa sổ của tầng 2 nhìn ra ngoài đường. Hiện tại trên đường người qua lại nườm nượp. Một khu vực tốt như thế này, một quán bar náo nhiệt như thế, ngày ngày hốt một đống bạc, nếu bị niêm phong thì có chút đáng tiếc. Vương Nhạc vừa nói vừa hôn một cô gái đẹp ở bên cạnh. "Cậu niêm phong rất tốt. Loại quán bar như thế này Vương Nhạc tôi có tận mấy cái lần. Cậu cho rằng trong khoảng thời gian trở thành người quỷ nhân tôi sử dụng cách này để kiếm tiền tiêu hay sao? Tiền tôi đã sớm kiếm đủ rồi. Sở dĩ tôi chưa dẹp là vì muốn chơi gái mà thôi." Cô gái còn lại lập tức nũng nịu: "Vương Tổng, em nữa chứ?" Vương Nhạc cười hắc hắc nói: "Tốt, tốt lắm, ai cũng có phần hết. Tôi thích bộ dạng nũng nịu này của em. Triệu Khai Minh nói. Làm người mà không lo xa, chắc chắn là có phiền phức tới gần. Vương Nhạc, ánh mắt của cậu nên nhìn xa hơn một chút. Nếu cậu đáp ứng chuyện của Vương Tiểu Cường, tôi sẽ cho cậu 100 kg vàng cùng với khu vực thương nghiệp. Lúc này, Vương Nhạc đang đùa giỡn với một cô gái. Hắn ta hơi thu nụ cười lại và hỏi. Nếu tôi không đáp ứng thì sao? Đoạn. Sau một giây, một tiếng súng vang lên. Đầu của cô gái ở trong ngực Vương Nhạc bị nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Nếu không đáp ứng, đó chính là kết cục của cậu. Khẩu súng lục trong tay Triệu Khai Minh bay ra một làn khói trắng. Trong ánh mắt của hắn ta lúc này mang theo một sự điên cuồng. À! Cô gái khác ở bên cạnh hơi lặng người một chút, sau đó chợt hét lên một tiếng, chạy thẳng ra bên ngoài như bị điên. Vương Nhạc không hề có ý định ngăn cản. Hắn ta thả điếu xì gà trong tay xuống, sau đó đưa tay lên lau máu dính trên mặt. Sắc mặt không có biểu hiện gì hết. Hắn ta đứng lên chậm rãi. Cả người của hắn ta giống như một đầu dã thú sắp nổi giận. Gần như là hắn ta dùng cổ họng để hét ra. Triệu Khai Minh, cậu muốn chết sao? Triệu Khai Minh híp mắt. Hiện tại trong hắn ta chả khác gì là một con rắn độc. Nếu Dương Dằn không chết, trước sau gì tôi cũng sẽ phải chết trong tay của hắn. Tôi không có nắm chắc khi giao đấu với hắn. Hắn có thể tháo chân của tôi, thì cũng có khả năng tháo cái đầu của tôi. Nhưng muốn đối phó với cậu, tôi vẫn có chút lòng tin. Cậu có chắc cậu sẽ vì một con đỉ mà ra tay với tôi hay không? Hơn nữa, cậu cũng phải nghĩ cho thật kỹ nha. Nói thế nào đi nữa thì hiện tại tôi cũng là cảnh sát quốc tế. Một khi giết tôi, cậu sẽ bị truy nã toàn thế giới. Như vậy cậu sẽ trở thành một tội phạm. Chờ cho Dương Dằn tiếp nhận chức vụ của tôi. Chuyện thứ nhất mà hắn làm sẽ là quét sạch cậu. Cứ cho là hắn không làm thì cũng sẽ có người khác làm. Hành động của cậu sẽ bị quốc gia xếp vào hành động phản nhân loại. Cho nên cậu không còn lựa chọn nào khác. Vương Nhạc hít thở khá nặng nề. Sự tức giận ở trong lòng hắn đang muốn bộc phát ra nhưng lý trí lại ngăn cản lại. Triệu Khai Minh nói không hề sai. Nếu lúc này Vương Nhạc ra tay với Triệu Khai Minh thì hắn ta sẽ không được một tí chỗ tốt nào. Ngược lại sẽ khiến cho bản thân hắn ta bị bức lên tuyệt lộ. Nhưng nếu hắn ta đáp ứng hợp tác với Vương Tiểu Cường giải quyết Dương Gian thì cũng được, nhưng mà hắn ta lại cảm thấy không cam tâm. Hắn ta còn muốn bị cuốn vào những cuộc tranh đấu của ngự quỷ nhân. Lúc trước giúp Triệu Khai Minh giết Nghiêm Lực, đó là vì mặt mũi của cảnh sát, tránh cho tên Triệu Khai Minh đến quấy rầy hắn ta. Không nghĩ đến, việc của Nghiêm Lực chính là một cái bẫy khiến hắn ta bị cuốn vào bên trong cuộc tranh đấu này. Triệu Khai Minh nói, giết chết Dương Gian, mọi chuyện đều sẽ yên ổn. Cậu vẫn sẽ là lão đại của thế giới ngầm của thành phố Đại Sương. Tôi có thể cam đoan trong nhiệm kỳ của tôi, đây là lần cuối cùng tôi nhờ cậu giúp đỡ. Tôi sẽ không có lần tiếp theo. Vương Nhạc suy nghĩ một hồi lâu, sau đó trầm mặc đi qua, hùng hăng đấm một quả trên mặt của Triệu Khai Minh. Triệu Khai Minh không phản kháng, bị một đấm của Vương Nhạc đánh ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Triệu Khai Minh giãy giụa chống cái nạng để đứng dậy, dùng tay lau máu trên khóe miệng. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. À ha, như vậy là thành giao rồi, chúc các cậu may mắn. Vương Nhạc cầm lấy một chai champagne, mở nút rót một ly đầy, sau đó cầm cái chai ném thẳng vào bức tường, khiến cho nó nổ ầm một tiếng. Tên nhà ngươi, càng ngày càng giống quỷ, cậu nên chết sớm một chút, cút đi, sau này đừng có để tôi gặp lại cậu. Triệu Khai Minh lau một chút rượu bắn trên mặt, sau đó chuẩn bị bước đi. Cẩn thận cái bóng màu đen dưới chân của Dương Dằn. Còn có ánh mắt của hắn. Tên trong hồ sơ của hắn là cảnh sát mắt quỷ. Con quỷ kia chắc chắn có cái gì đó rất đặc thù. Nếu không, hắn đã không thể nào sống sót được từ chuyện lên dị ở thôn Hoàng Cương. Nếu có thể mà nói, tôi đề nghị cậu nên giam giữ nó lại. Có lẽ chuyện đi lần này của cậu sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng. Cục đi. Vương Nhạc gầm nhẹ, cả văn phòng nhỏ chợt lóe lên ánh đèn. Sau đó bị tắt toàn bộ, tạm thời xung quanh đều bị chìm trong bóng tối. Triệu Khai Minh cười cười, ngay khi hắn ta chuẩn bị đi, hắn ta chợt phát hiện ra vách tường ở xung quanh đã bắt đầu hư tối. Bức tường lập tức bóc ra từng mảng, đồng thời trên tường bắt đầu xuất hiện rêu phong. Một mùi hôi thối lan tỏa ra ngoài, mà thông qua cánh cửa bằng kính trong suốt, hắn ta có thể thấy được một dáng người cao gầy, mặc một bộ áo dài màu đen đang đứng ở bên ngoài. Triệu Khai Minh quay đầu hỏi Vương Nhạc. Thứ này là năng lực của cậu hay sao? Sắc mặt Vương Nhạc trở nên căng thẳng, lập tức xoay người chạy đến bên cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Lúc này, bên ngoài đường đột nhiên trở nên âm u, ánh sáng biến mất toàn bộ, ngay cả người đi lại trên đường và xe cộ qua lại cũng không biết bị biến mất từ lúc nào, không thấy gì nữa. Mà hiện tại ở bốn phương tám hướng đang có từng đợt sương mù màu đen lan tràn đến nơi này, giống như là một con quái vật cực lớn đang há miệng ra để nuốt hết toàn bộ mọi thứ trước mắt vậy. Vương Nhạc nói, đương nhiên là không phải là năng lực của tôi rồi. Triệu Khai Minh chậm rãi lùi ra phía sau. Nếu đã là không phải là của cậu, vậy xem ra hôm nay là ngày xui xẻo của chúng ta rồi. Đây là một chuyện linh dị, hơn nữa còn là chuyện linh dị chuyên nhắm vào chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, người mặc chiếc áo dài màu đen đứng ở ngoài cửa kia chính là một con lệ quỷ, một con quỷ chính thức. Một giây sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cộc cộc, cộc cộc. Nặng nề, ngột ngạt, cứ như người kia đang gõ vào tim vậy, khiến cho người ta không thể thở nổi. Trong mắt Triệu Kỳ Minh đột nhiên co rụt lại. Đây chính là quỷ gõ cửa. Hắn ta cũng đã nghe qua tiếng gõ cửa này trong quá trình trò chuyện với Dương Gian. Cũng chính vì hắn ta cảm giác được nguy cơ nên mới hiện thân để sắp xếp, thúc đẩy chuyện Vương Nhạc liên thủ với Vương Tiểu Cường. Nhưng có một điều mà hắn ta không nghĩ đến là bản thân hắn ta hành động đã nhanh, nhưng con quỷ này ra tay cũng nhanh không kém. Vương Nhạc hỏi, cái gì gọi là quỷ gõ cửa? Triệu Khai Minh cũng không có hoảng sợ, hắn ta tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn ta nói, trường trung học phổ thông số 7 của thành phố Đại Sương, ở đó đã xảy ra một chuyện linh dị, khiến toàn bộ học sinh thầy cô chết hết. Chỉ còn có 7 người may mắn sống sót. Dương Dạng chính là một trong 7 người đó. Chuyện linh dị này được Cục Cảnh sát Quốc tế mệnh danh là quỷ gõ cửa, cấp độ khủng bố là cấp A, cấp tai nạn. Đúng rồi, cảnh sát Chu Chính cũng chết ở trong vụ này. Trong nháy mắt, sắc mặt Vương Nhạc trở nên dữ tợn. Cái gì? Cấp tai nạn? Triệu Khai Minh, có phải là cậu đang muốn hãm hại tôi hay không? Triệu Khai Minh nói, thật sự là xin lỗi, tôi cũng giống cậu thôi, chúng ta đều là người vô tội. Hình như Dương Giang đã nắm giữ được một cách thức nào đó để khống chế con quỷ gõ cửa. Cho nên kẻ địch thực sự của cậu chính là hắn, mà không phải tôi. Hơn nữa hiện tại không phải là lúc nói những lời này, cũng chẳng phải là lúc để tức giận. Chúng ta phải nghĩ cách để sống sót trước đi. Nó có thể được ghép vào cấp tai nạn thì cậu chắc chắn cũng đã hiểu được mức độ khủng bố của nó rồi chứ. Có cần tôi nhắc lại hay không? Nhắc có con mẹ mẹ ấy. Hiện tại Vương Nhạc đang tức giận muốn giết người, nhưng với tình trạng hiện tại không cho phép hắn ta tính chuyện với Triệu Khai Minh. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ hai. Ở trong khu vực thành thị của thành phố Đại Sương lại xảy ra chuyện linh dị, hơn nữa lại là chuyện linh dị vô cùng nghiêm trọng của quỷ gõ cửa. Là kẻ khởi xướng của lời nguyền rủa này, nhưng hiện tại Dương Gian hồn nhiên không biết chuyện gì hết, ngay cả hắn có biết cũng chỉ vỗ tay bảo tốt mà thôi. Xe dừng lại, Dương Gian, Trương Hiển Quý và Trương Vĩ, ba người dừng bước trước một tiểu khu cách khu vực thành thị của thành phố Đại Sương không xa. Hoàng Giang, Hoa Viên, một chiếc cổng vòm cực lớn hiện ra ở trước mặt của ba người. Đằng sau nó là từng dãy nhà mới được xây xong không lâu. Chúng kéo dài hun hút ra đằng sau, chỉ lướt qua là không thể nhìn thấy đầu bên kia của nó được. Nhìn sơ qua đã có thể nhìn thấy được, ở trong tiểu khu này có ít nhất mấy chục ngôi biệt thự, mấy chục tòa nhà cao ốc. Đây chính là một cái tiểu khu vô cùng to lớn, hơn nữa là được xây dựng hai bên sông. Không những là địa lý hay là hoàn cảnh thì đều rất hoàn mỹ. Trong tiểu khu này cũng đã xây dựng xong đại đa số nhà rồi. Hiện tại chúng đang được rao giá bán. Bên cạnh đặt một tấm biển quảng cáo lớn, trên đó ghi cái gì mà đồng giá 5 vạn, mua được là kiếm lời hay là khu vực tiềm năng gì gì đó. Dương Giang nhìn lướt qua một chút, ý định mua nhà lại bắt đầu rục rịch ở trong lòng. Tiểu khu này không tệ. Chỗ này cách thành phố không xa, giao thông lại rất thuận tiện. Điều quan trọng hơn chính là chúng được xây dựng hai bên một con sông lớn, mật độ dân số không cao. Ở lại đây sẽ là một lựa chọn không tồi. Trường Hiển Quý vừa cười vừa nói, mặc dù việc này có cái gọi là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mà ông ta vẫn rất có tự tin vào bản thân ông ta. Đương nhiên, đây là tiểu khu mà chú đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào đó rồi. Không chỉ là khung cảnh, lối kiến trúc hay vị trí địa lý đều thuộc hạng nhất ở trong cả nước. Mục đích thực sự của chú chính là muốn chế tạo một tiểu khu dành cho tầng lớp siêu giàu. Ở chỗ này số lượng biệt thự chiếm 50% diện tích, với lại không có hạn chế bán ra ngoài, nên chú tin tưởng sau khi xây xong tòa nhà, bọn họ sẽ phải động lòng khi thấy được khung cảnh cũng như là chất lượng của biệt thự ở đây. Mặc dù giá cả hơi có hơi cao một chút, nhưng chú vẫn tin tưởng vào sức mua của bọn họ. Dương Dân nói, chỉ tiếc là hiện tại trong này có quỷ xuất hiện. Đừng nói là người giàu sẽ mua, mà ngay cả người nghèo họ cũng không muốn vào đây ở. Hơn nữa, khi công trường vừa xảy ra chuyện, chú đã nhanh chóng tạm thời mua bán. Mục đích của chú chỉ là để phong tỏa tin tức. Nhưng mấy kẻ có tiền lại rất nhạy cảm với những điều đó. Chỉ cần một ngọn cây, một cọng cỏ là bọn họ đã nghi ngờ rồi. Một tin tức gì đó hơi không tốt về tiểu khu của chú, bọn họ sẽ hủy bỏ ý định mua nhà trong này mà thôi. Ít ra thì giá bán cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trường Hiển Quý có chút khách khí khi nói với Dương Gian. Cháu nói không sai. Hiện tại tìm ra nguyên nhân của nó rồi. Nếu thực sự có quỷ thì vẫn phải mời đại ca giúp đỡ. Trước tiên chúng ta cứ đi đến tòa nhà tiếp thị ngồi một lát. Mấy ngày hôm nay công trường cũng khá yên tĩnh, không xảy ra chuyện công nhân mất tích nữa. Chỗ này tạm thời vẫn được coi là an toàn. Dương Dân nói, mặc dù như vậy, nhưng chú Trường, chú có định ở lại đây hay không? Trường Hiển Quý thẳng thắn nói, chuyện này đương nhiên là không rồi. Dương Dân đi đến trước cửa của tòa nhà tiếp thị, đứng ở đó quan sát một lát. Tòa tiếp thị này của chú cũng không hề tệ, rất sang trọng, xa xỉ, xây dựng bên cạnh sông, tầm mắt khá thoáng đãng. Chỉ cần hơi sửa qua một chút là nó sẽ biến thành một cái trang viên tráng lệ ngay. Cũng chỉ cao khoảng 5 tầng. Làm nhà ở vẫn được. Trường Hiển Quý nói, đây là tác phẩm đắc ý nhất của chủ đó. Chủ đã phải mời một kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới thiết kế riêng cho chú tòa nhà này. Xây dựng một tiểu khu lớn như thế này, đương nhiên, bộ mặt của nó cũng phải hoành tráng một chút thì mới được. Dương Giang hỏi, vậy chú có định bán tòa nhà tiếp thị này hay không? Vừa vặn cháu còn chưa có nhà ở. Chỗ này của chú cũng không có tệ. Dù ở đây có xuất hiện quỷ, nhưng trước sau gì cũng phải giải quyết chuyện lên vậy. Việc làm ăn sẽ được tiếp tục lại nhanh thôi. Trường Hiển Quý nghĩ một hồi, sau đó vung tay lên, tỏ ra một bộ dạng hào phóng, ông ta nói. Nếu cháu có thể giải quyết được chuyện của Trường Vĩ, chú sẽ tặng cho cháu tòa nhà này. Dương Văn nói. Không, tình cảm là chuyện tình cảm, làm ăn là chuyện làm ăn. Cái gì nó phải ra cái đó. Hiện tại vẫn chưa thể giải quyết được chuyện lên vậy. Cho nên chú cứ cho một cái giá đi. Mặc dù cháu nghèo thì nghèo thật, nhưng tiền mua nhà thì cháu vẫn có thể bỏ ra được. Trường Hiển Quý có chút chần chờ. Chuyện này... Không phải ông ta không muốn bán, mà là không biết ra giá như thế nào hết. Hiện tại ông ta còn cần nhờ Dương Gian giúp đỡ giải quyết chuyện lên vậy. Nếu ra giá quá cao khiến cho Dương Gian không thể mua được, tình cảnh sẽ trở nên xấu hổ. Còn nếu ông ta ra giá quá thấp, vậy không bằng tặng cho không cho hắn, để hắn nợ nhân tình của ông ta còn hơn. Trường Vĩ nói, chà, lúc trước Dương Giang cũng đã bảo là muốn tìm một căn nhà ở rồi. Nếu cậu ấy ở chỗ này thì con cũng sẽ dọn đến đây để ở. Nên cha bán cho cậu ấy rẻ rẻ một chút, lấy mấy trăm ngàn là được rồi. Đúng rồi, lại đưa cho cậu ấy thêm 3 căn biệt thự và 3 cửa hàng mặt tiền nữa. Hôm nay con dùng 3 căn biệt thự và 3 cửa hàng để đổi một khẩu hoàng kim sa ưng. Con chưa trả. Hiện tại cha đưa thêm mấy căn đi, dù sao chỗ này của cha cũng không có bán được. Trường Hiển Quý dùng ánh mắt quái dị nhìn đứa con trai của ông ta. Lời nói này của đứa con trai giống như là một tên phá gia trị tử. Nó có biết hay không vậy trời? Dương Gian đột nhiên mở miệng nói. Nếu không cháu tính như vậy đi, tòa nhà tiếp thị này cháu sẽ trả 5.000 vạn, không biết chú Trương có bán hay không? Hắn cảm thấy giá thị trường hẳn là cũng chừng đó thôi. Có lệnh cũng không có lệnh nhiều. Trường Hiển Quý hơi kinh ngạc nhìn Dương Gian. Ông ta không thể nào nghĩ ra được một đứa học sinh cấp 3 như Dương Gian mà lại mở miệng ra giá 5.000 vạn. Hơn nữa, sắc mặt con không hề thay đổi một chút nào. Hắn có phải là bạn học cùng đứa con trai Trương Vĩ của mình không vậy? Ông ta nhớ là bản thân ông đã nhớ kỹ toàn bộ những người bạn học có gia cảnh thật tốt ở trong lớp của Trương Vĩ rồi mà. Trường Hiển Quý cười nói. Thật ra, 5.000 vạn thì có chút mắc. Tòa nhà tiếp thị này chỉ đáng giá cỡ 3.000 vạn thôi. Con mắt Dương Dàn khẽ híp, hắn nói với giọng điệu rất nghiêm túc. Đó chỉ là giá cả hiện tại. Nếu sau khi cháu vào ở chỗ này, thì nó sẽ không còn cái giá này nữa đâu. Trương Hiển Quý có chút tò mò hỏi lại. Ý của cháu là gì? Dương Giang vừa đi vừa nói. Chẳng lẽ chú Trương cho rằng chuyện linh dị chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên hay sao? Trước mắt mà nói, chuyện linh dị ở trong thành phố Đại Xương càng ngày càng nhiều. Đây không phải là chỗ đặc biệt gì. Bởi vì chuyện linh dị trên toàn thế giới đều như thế cả. Mỗi ngày đều tăng lên trên diện rộng. Nếu chú quan tâm đến vấn đề này, thì với địa vị và thân phận của chú sẽ không khó để thăm dò một ít chuyện về vấn đề này đâu. Sở dĩ cháu phải rời khỏi khu vực thành thị là vì cháu không muốn sinh sống trong các khu vực đông dân cư. Bởi vì càng nhiều người sinh sống thì tỷ lệ xảy ra chuyện linh dị lại càng lớn. Tiểu khu này của chú cũng không hề tệ. Mặc dù hiện tại có quỷ xuất hiện trong này, nếu có thể giải quyết được nó, cùng với việc cháu ở lại trong này, như vậy chú Trường chỉ cần động não là có thể biết được cơ hội buôn bán và giá trị của những căn nhà này sẽ tăng cao như thế nào rồi chứ. Sắc mặt Trường Hiển Quý hơi ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nếu mọi chuyện đúng như Dương Dạng nói, chuyện linh dị đang càng ngày càng tăng. Như vậy khi có Dương Dạng, một nhân viên chuyên xử lý chuyện linh dị, ở lại trong tiểu khu này, đây sẽ là một viên thuốc an thần to tướng cho đám nhà giàu ở trong thành phố Đại Sương. Lúc đó cái giá 5.000 vạn một phòng ở đây đã có vẻ là quá thấp. Có trách tên tiểu tử Trương Vĩ nhà ông ta lại muốn đi theo đích của Dương Dạng. Tên tiểu tử này thực sự là rất khôn khéo. Ai bảo con ông ta ngốc chứ? Chỉ cần tặng 3 căn biệt thự là có thể giữ chân Dương Gian lại ở chỗ này. Không thể không nói, chuyện này là một món hời lớn. Thứ nhất, điều này có thể đảm bảo an toàn cho gia đình ông ta. Thứ hai là có thể nâng giá nhà lên. Có thể nói đây chính là một mũi tên trúng 2 con chim. Thật không hổ là con trai của ông ta, biết kiếm đường vòng chạy đến cứu cha nó. Trương Hiển Quý có chút cảm động. Ông ta nhìn về phía Trương Vĩ bằng ánh mắt trìu mến, nhưng mặt ông ta chợt tối sầm lại. Tên tiểu tử, vậy mà đeo tai nghe, nghe cái gì đó trên điện thoại, mắt thì nhìn bâng quơ xung quanh, nó chẳng thèm để ý đến chuyện gì hết, trông cứ như là một thằng bất cần đời. Có lẽ ông ta nên thu hồi lại ý nghĩ lúc nãy. Ngược lại là Trương Hiển Quý tỏ ra nghiêm túc, chính thức thay đổi cách xưng hô với Dương Dằng. Ông ta nói, xem ra tôi cần phải bàn bạc lại với Dương tiên sinh về một cuộc làm ăn ở đây. Dương Giang nói, chú Trương, chú cứ nói thẳng ra là được. Cháu đọc ít sách cho nên không hiểu được cách nói chuyện quanh co như vậy đâu. Cho nên có chuyện gì thì chú cứ nói thẳng ra, như vậy sẽ rất dễ nói chuyện. Trương Hiển Quý nói, Hoàng gia Hoa Viên này cũng không phải chỉ có mỗi một mình tôi là chủ sở hữu. Vì khả năng tài chính của chú không cho phép chú làm điều đó. Vì vậy khi hợp tác đấu thầu xây dựng tiểu khu này, thì chú chỉ là một trong 3 nhà đầu tư của công trình này. Chú chỉ phụ trách xây dựng ở trong tiểu khu này mà thôi. Còn những công đoạn sau thì do 2 người khác phụ trách. Nếu Dương tiên sinh có thể dọn dẹp được công quỹ ở trong này, đồng thời chuyển đến ở trong này, thì chúng ta có lẽ sẽ có một chuyện làm ăn ở đây. Dương Nhàn nói, chú Trường, chú cứ nói tiếp đi, hợp tác như thế nào vậy? Trường Hiển Quý nói, nếu chỗ này thực sự có quỹ xuất hiện, một khi 2 nhà đầu tư còn lại tin tưởng chuyện này, chắc chắn họ sẽ dùng giá thấp để bán tống bán tháo mấy căn nhà của họ. Kỳ đó, chúng ta chỉ cần hợp tác ôm trọn gói là được, sau đó bán lại với giá khá để lấy lời. Cách làm rất đơn giản, nếu mọi thứ đều thuận lợi, có thể lợi nhuận sẽ là 10 mấy ức. Nghe Trường Hiển Quý nói như vậy, Dương Giang khẽ nheo mắt. 10 mấy ức, còn mẹ nó. Chính hắn phải cực nhọc khổ sở mãi mới có thể xử lý được một chuyện linh dị, mới có thể kiếm ra được mấy trăm vạn. Sau này nhờ may mắn mà hắn nhặt được một chiếc quan tài, tiếp đó bán nó cho Vương Tiểu Mình thì mới kiếm lời được có mấy ức. Vậy mà Trương Hiển Quý chỉ có là một vài chuyện nhỏ nhỏ thì đã kiếm lời 10 mấy ức, chênh lệch 2 bên có chút xa. Trương Hiển Quý nói, đương nhiên, mấu chốt của chuyện này là thực sự có chuyện linh dị xảy ra ở trong thành phố Đại Sương hay không. Nếu nó xảy ra thực sự, chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên mới có khả năng thành công. Nhưng chỉ cần có chuyện linh dị tồn tại là được. Lúc đó chú chỉ cần tung một vài tin tức trong nội bộ, tin rằng hiệu quả của nó sẽ không hề tệ đâu. Dương Văn nói, tung tin đồn để xào giá phòng, chú Trường, chú rất biết cách chơi đó. Trường Hiển Quý nói, toàn bộ đều là mấy tiểu xảo bình thường của thương nhân mà thôi. Nếu Dương tiên sinh đồng ý với cách làm này, thì chúng ta có thể ký hợp đồng ngay lập tức. Còn về phân chia lợi nhuận như thế nào, thì Dương tiên sinh cứ nói là được. Hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.